Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc trước đó họ đã tìm người đến Amnico, nào ngờ một Amnico nho nhỏ lại canh phòng nghiêm ngặt khiến họ không tìm được cơ hội, giờ họ chờ Bắc Vũ Đường lên đường về rồi ra tay. Lúc về, để thổ phỉ cướp nàng đi, qua mấy ngày lại thả ra, đến lúc nàng về thanh danh của nàng cũng không còn nữa, đến lúc đó còn không phải mặc họ xoa nắn sao. Đến khi Tần Thi Thi trở về, Lục Hà lập tức nói. Tiểu thư, em thấy nàng ta nói như vậy hình như không có ý tốt đâu. Hồng Mai cũng gật đầu tán đồng, giặc tới thì đánh, nước đến đất ngăn, Bắc Vũ Đường không thèm để ý trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là mây bay. Với thủ đoạn của nàng ta, nàng cũng đoán được đại khái chiêu nàng ta sẽ dùng. Ngày cuối tháng, Tần Thi Thi và Phó Nhất Bắc cùng đến đón Bắc Vũ Đường về, lần này có hai chiếc xe ngựa đến. Tần Thi Thi nhìn nàng mặc xiêm y bình thường thì rất kinh ngạc. Bắc tỷ tỷ, sao lại mặc thuần tịnh như vậy? Ta đến đây lễ Phật chứ không phải đi chơi, mặc đẹp quá làm gì? Bắc Vũ Đường nhìn liếc qua Tần Thi Thi, nàng ta mặc một bộ xiêm y tơ lụa mới tinh, màu sắc và hoa văn diễm lệ, tóc cài bộ diêu châu thoa, trang điểm minh diễm động lòng người. Tần Thi Thi bị nàng dỗi như vậy, nụ cười trở nên rất mất tự nhiên. Giờ nàng ta không dám trở mặt, Bắc tỷ tỷ dậy phải, là muội suy nghĩ không chu toàn. Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm bộ diêu trên đầu nàng ta. Bộ diêu trên đầu ngươi nhìn quen mắt thế nhỉ? Lục Hà nói thẳng ra, không giấu giếm gì. Tiểu thư, bộ diêu đó hình như là của tiểu thư. Tần Thi Thi nào biết mắt nàng sắc như thế, nhìn qua đã nhận ra bộ diêu này. Cái này muội mua ở Châu Bảo Các, không ngờ lại giống của Bắc tỷ tỷ. Lục Hà đang định mở miệng thì bị Bắc Vũ Đường ngăn cản. À, thì ra là thế. Bắc Vũ Đường cười như không cười nhìn nàng ta, nhẹ đáp, ý vị quá rõ ràng, khiến Tần Thi Thi đỏ bừng mặt. Vốn tưởng Tần Thi Thi này là người trầm ổn, nào ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng còn ở đây mà họ đã gấp gáp muốn chiếm đồ của nàng làm của riêng. Bắc tỷ tỷ tỷ lên xe này, Tần Thi Thi chỉ chiếc xe ngựa xa hoa, muội và Hồng Mai, Lục Hà sẽ ngồi ở chiếc kia. Tỷ tỷ đã lâu không gặp biểu ca, hẳn có rất nhiều lời muốn nói với biểu ca. Nhìn nàng ta thiện giải nhân ý như vậy, Bắc Vũ Đường mỉm cười. Phó Nhất Bắc đứng bên cạnh xe ngựa thúc giục, phu nhân mau lên đi, chúng ta phải về đến nhà trước chưa? Bắc Vũ Đường nhìn hai người bị ánh mắt của nàng nhìn đến dựng lông tơ, cứ cảm thấy dường như nàng đã nhìn thấu bọn họ. Được, biểu muội đúng là hiểu ý, ai cưới được muội đúng là có phúc. Phó Nhất Bắc vươn tay muốn đỡ nàng lên xe, lại bị nàng lơ. Phó Nhất Bắc nhìn nàng đi thẳng lên xe ngựa, lại nhìn bàn tay thất bại của mình, hắn không vui nheo mắt. Sau khi lên xe, hắn ra lệnh cho Sa Phu, đi thôi, đoàn người nhanh chóng rời khỏi Amnico, khi xe đang đi trên đường, một đám người hung thần ác sát xuất hiện. Xe ngựa chợt dừng lại, ngoài xe truyền đến giọng nói hoảng sợ của Sa Phu. Chủ gia, có cướp. Bắc Vũ Đường vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra, nhìn qua Phó Nhất Bắc thấy tên này lại cực kỳ bình tĩnh. Khi hắn nhận ra không ổn thì lập tức lộ vẻ sợ hãi, chỉ là bên ngoài tỏ ra kinh ngạc, đáy mắt hắn lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo hưng phấn. Không cần nói cũng đoán được bọn cướp này là tiết mục chuẩn bị cho nàng. Bắc Vũ Đường xuống xe ngựa, Phó Nhất Bác cũng xuống theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồng Mai và Lục Hà thấy tiểu thư xuống thì cũng sẽ không ở lại xe, đều theo xuống. Tần Thi Thi vốn luôn ngồi trong xe quan sát thấy mọi người đều xuống, mình mà không xuống thì sẽ bị người ta nói nên chỉ đành xuống theo. Đây là tiết mục họ an bài trước, Tần Thi Thi cũng không lo lắng. Ra toàn bộ tiền của các ngươi ra đây, bọn cướp hung ác nói. Phó Nhất Bắc và Tần Thi Thi nghe vậy thì hơi buồn bực, nhầm kịch bản rồi. Lúc đó họ đâu có yêu cầu như vậy. Lão đại, huynh xem xiêm y nữ nhân kia mặc kìa, đẹp thật đấy, còn đeo kim sai nữa cơ. Một đạo tặc chỉ vào Tần Thi Thi. Tần Thi Thi thấy họ nhìn mình thì hơi nhăn mày, những người này có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng bảo họ tới bắt cóc Bắc Vũ Đường cơ mà. Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng chú ý tới hành động của bọn cướp, không giống với tưởng tượng của nàng. Có phải chúng ta giao tiền ra là các ngươi sẽ để chúng ta đi không? Bắc Vũ Đường hỏi, thủ lĩnh đám cướp cười tà tứ. Đương nhiên, Bắc Vũ Đường thấy sự tham lam trong mắt hắn, chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy. Hồng Mai, lấy toàn bộ đồ vật đáng giá trong xe ngựa ra. Hồng Mai và Lục Hà thấy đám cướp thì đã sớm hoảng loạn, giờ nghe tiểu thư nói thì vội vàng tìm đặt hết đồ đáng giá vào một cái bọc. Bắc Vũ Đường ném bọc đồ qua phía đám cướp, đây là tất cả đồ vật đáng giá của chúng ta, mong các vị tráng sĩ cho qua. thủ lĩnh đạo tặc mở ra, bên trong là một ít trang sức đơn giản, còn chỉ có một bọc không có quá nhiều. Chỉ có một tí thế này, thủ lĩnh đạo tặc ghét bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Thi Thi, đồ vật nàng ta đang cài và đang đeo còn đáng giá hơn chỗ này nhiều. Các ngươi chỉ đưa có tí đồ thế này, định tống cổ ăn xin à? Bắc Vũ Đường quay đầu nhìn Tần Thi Thi. Thi Thi, mau lấy trang sức của muội ra. Nhưng mà, Tần Thi Thi không muốn. Cách chương.